Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, lúc này, Hoắc Ngộ Bạch điện thoại vang lên, hắn cùng Phó Hâm làm đường, rời đi phòng học về sau mới tiếp khởi, ca, ân, đưa đến, thủ tục đều làm tốt, yên tâm đi ân, ta sẽ thay ngươi hảo hảo quản, sáng sớm dương quang tươi mát nhu hòa. Liếc mắt một cái nhìn lại, làm như một tầng sa mỏng bao phủ trước mắt, Hoắc Ngộ Bạch quay đầu lại nhìn mắt hành lang kia đầu phòng học. Nghĩ đến Bàn Nhược ngồi ở trong phòng học nghiêm túc học tập bộ dáng. Không biết thật sự, tổng cảm thấy có chút không khỏe. Cô nương này khí chàng cường đại, làm người bình tĩnh, tính cách lão thành, hơn nữa cho người ta đoán mệnh xem phong thủy công phu lợi hại. Bởi vậy, hắn vào trước là chủ. Tổng cảm thấy đối phương là cái thành thục thành niên nữ tính. Nhưng tới rồi này sẽ, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, nàng cũng chỉ là cái 17 tuổi cao tam học sinh. Hoắc Ngộ Bạch đã đến không có đối Bàn Nhược sinh ra chút nào ảnh hưởng. Nàng như cũ toàn thân tâm đầu nhập đến học tập trung. Giữa chưa nghỉ ngơi thời gian, Bàn Nhược trở lại ký túc xá, này gian ký túc xá cùng sở hữu 6 người. Trừ bỏ Bạc Hà, Cố Hề Hề, Chu Thiến Vân ngoại, còn có hai người tên là Tô Tưởng Tưởng cùng Quan Hiểu Linh. Bàn Nhược không nghĩ tới, Chu Thiến Vân khăng khăng muốn trụ xuống giường, nàng không đem dựa cửa sổ giường ngủ nhường cho nàng, nguyên tưởng rằng nàng nhất định sẽ tuyển một khác chương xuống giường. Nhưng chờ nàng hồi ký túc xá sau mới phát hiện, này Chu Thiến Vân cư nhiên đem giường đệm tuyển ở chính mình mặt trên. Lấy Chu Thiến Vân tính cách, khẳng định là bất an hảo tâm, quả nhiên ngày đầu tiên dừng chân, Chu Thiến Vân ngủ sau vẫn luôn ở mặt trên nhích tới nhích lui. Còn cố ý ở trên dưới giường khi, làm ra rất lớn động tĩnh, càng cực phẩm chính là, nàng ăn khoai lát bánh quy tiết, cư nhiên tất cả đều từ thượng phô phủi xuống dưới, làm cho Bàn Nhược một giường đều là dơ đồ vật. Nhìn trên giường đồ ăn vặt cặn cùng từ lên giường rơi xuống nội y vớ. Bàn Nhược khó có thể bình tĩnh, nàng người này tuy rằng không chú ý ăn mặc, cũng không yêu cầu trụ xa hoa, nhưng sạch sẽ ngăn nắp là thấp nhất yêu cầu. Lúc này nhìn đến tình cảnh này, nội tâm quả thực muốn hỏng mất, cho nên nói, có chút thời điểm không phải nàng coi thường nữ nhân, mà là trên đời này rất nhiều nữ nhân tâm nhãn tiểu. Cách cục tiểu, làm chuyện gì đều như vậy bụng dạ hẹp hòi. Tỷ như hiện tại Chu Thiến Vân, làm loại này làm người khinh bỉ sự, cư nhiên còn cảm thấy rất đắc ý. Cố Hề Hề cùng Bạc Hà vây quanh lại đây. Bạc Hà khí bất quá, nói, Chu Thiến Vân, người ái điểm sạch sẽ chết a. Chính là, ta xem ngươi chính là cố ý, Bàn Nhược không đem giường nhường cho ngươi, ngươi liền lộng nàng một giường rác rưởi. Thật đương chính mình là công chúa. Cố Hề Hề cũng cả giận. Chu Thiến Vân ngẩng mặt, đắc ý đến không được. Nàng cười cười, làm bộ làm tịch mà kéo trường thanh âm. Ai u, ngượng ngùng lạp, ai kêu ta trụ ngươi thượng phô đâu. Ta lại không phải cố ý. Nói xong, còn cố ý đá ván giường, đem thượng phô cho bụi tất cả đều chấn động rớt xuống đến hạ phô tới. Ngươi, Bạc Hà cắn răng. Xem nàng kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật muốn xông lên đi tấu nàng một đốn. Ai ngờ, Bàn Nhược lại không tức giận, nàng luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện một mặt quỷ dị mỉm cười. Bạc Hà, Hề Hề, không cần sinh khí, hai người buồn bực mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược, ngươi khí hồ đồ, cứ như vậy tha nàng. Này nhưng không giống ngươi phong cách. Bàn Nhược phát ra từ nội tâm mà cười cười, không có việc gì, nàng làm cho, đợi lát nữa tự nhiên sẽ quét tước sạch sẽ, muốn cái này công chúa bệnh đem nàng trên giường quét tước sạch sẽ. Hai người không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Mặt khác hai vị bạn cùng phòng thấy Chu Thiến Vân như vậy kiêu ngạo, cũng đều không nói chuyện. Chu Thiến Vân nghe vậy, kiêu ngạo mà cười lớn một tiếng. Cười nhạo nói, ngươi thật đương chính mình là thần toán a? Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Thật đủ buồn cười, đầu năm nay, kẻ lừa đảo cư nhiên còn muốn vào trường học đọc sách. chẳng lẽ các ngươi không phải lừa tiền là được sao? Nói cho hết lời, thấy Bàn Nhược không lên tiếng, lại nói, đúng rồi, ta xem trên đường những cái đó kẻ lừa đảo đều cầm một cái dương ở ven đường bang nhân đoán mệnh. Hoặc là ngươi cũng đi bãi cái quán, hôm nào ta đi ngang qua thời điểm, còn có thể bố thí điểm tiền cho ngươi. Bàn Nhược không nói chuyện, nàng vẻ mặt mạc danh, híp mắt nhìn về phía ký túc xá cửa. 3, 2, 1, nàng đếm ngược còn chưa nói xong, ký túc xá môn bỗng nhiên bị người một chân đá văng ra. Chỉ thấy Chu Kiến Thành bỗng nhiên chạy vào, mồ hôi đầy đầu mà đi vào Bàn Nhược trước mặt, mồm to thở hổn hển. Ba, sao ngươi lại tới đây? Chu Thiến Vân hỏi. Ta không phải nói cuối tuần lại đến mang ta về nhà sao? Chu Kiến Thành lại không rảnh lo trả lời nữ nhi nói. Ngược lại vẻ mặt nôn nóng mà nhìn Bàn Nhược, sau một lúc lâu, mới đem khí cấp liền thượng, nói, đại sư, thỉnh ngươi nhất định phải cứu ta. Chu Kiến Thành kia bộ dáng, quả thực là phải cho Bàn Nhược quỳ xuống. Chu Thiến Vân thấy, lại tức lại bực, không khỏi trách cứ mà nói. Ba, ngươi làm sao vậy, cư nhiên kêu cái này kẻ lừa đảo đại sư. Thiến Vân, đừng với đại sư nói như vậy lời nói. Chu Kiến Thành trách cứ nói. Ký túc xá những người khác quả thực muốn trợn tròn mắt. Này nháo đến là nào vừa ra. Bạc Hà cùng Cố Hề Hề bởi vì biết Bàn Nhược năng lực. Trong lòng nhưng thật ra hiểu rõ. Đoán rằng là này Chu Kiến Thành bị Bàn Nhược cấp nói chúng rồi. Quả nhiên. Chu Kiến Thành cong eo, tư thái rất thấp mà nói, đại sư, phía trước là chúng ta không đúng, đắc tội đại sư, hy vọng đại sư có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá, giúp chúng ta hóa giải rớt tai họa. Ba, ngươi sao lại thế này sao? Thế nhưng cùng nàng loại người này xin lỗi. Như vậy Chu Kiến Thành làm Chu Thiến Vân cảm thấy thực không có mặt mũi. Nàng nước mắt đều phải khí xuống dưới. Theo đuôi mà đến Chu Thiến Vân đại ca đi tới, đối muội muội nói, Thiến Vân, ngươi đừng tùy hứng, ngươi biết không, hôm nay ba ba mang mụ mụ đi kiểm tra thân thể. Kết quả thế nhưng cha ra mụ mụ được tử cung ung thư. Thấy đại ca vẻ mặt bi thương, không giống như là nói láo, Chu Thiến Vân ngốc, không, không có khả năng, mụ mụ ngày hôm qua còn hảo hảo đâu. Không sai được, ba ba mang nàng đi vài ra bệnh viện, đến ra tới kết quả đều giống nhau, nhân gia nói cần thiết phải nhanh một chút trị liệu, bằng không mặt sau lại tưởng chị liền tới không kịp, nhưng cho dù hiện tại chị cũng không nhất định có thể trị hảo. Người biết không, mụ mụ hiện tại đau đớn muốn chết, ta nghe người ta nói, nếu là thật sự có huyền học đại sư nguyện ý hỗ trợ hóa giải. Này tai nạn là có thể tiêu trừ rớt. Bàn Nhược không nói gì, nàng nhìn Chu Kiến Thành kia vẻ mặt khiêm tốn thái độ. Rất khó đem hắn cùng ngày hôm qua cái kia khôn khéo thương nhân treo lên câu. Bàn Nhược chỉ vào chính mình giường đệm, nói, hà tất giả bộ, người nữ nhi có thể so ngươi lợi hại nhiều. Xem nàng đem ta giường làm cho. Chu Kiến Thành nhìn về phía Bàn Nhược giường, chỉ thấy mặt trên nơi nơi đều là khoai lát. Bánh quy tiết linh tinh đồ ăn vặt cha, còn có xuyên qua vớ, nội y rơi xuống ở mặt trên. Chu Kiến Thành khẳng định, nếu là người khác dám đem chính mình giường biến thành như vậy, chính mình nhất định sẽ không tha hắn. Hắn vội vàng cúi xuống thân, cầm lấy Chu Thiến Vân chăn đơn, đem Bàn Nhược giường phủi hào, thu thập sạch sẽ sau, lúc này mới cười làm lành. Đại sư, thật thực xin lỗi. Tiểu nữ nàng không hiểu chuyện, ta thế nàng cho ngài xin lỗi. Ba, Chu Thiến Vân khí thẳng dậm chân, lại bị chính mình ca ca ngăn cản. Bàn Nhược nhìn về phía này toàn ra, nàng thực minh bạch, này người một nhà đều không phải cái gì người lương thiện. Nếu không phải có cầu với chính mình, này thái độ tuyệt không sẽ như vậy khiêm tốn. Thấy nàng không tỏ thái độ, Chu Kiến Thành gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đại sư, ngài cấp cái lời nói, ngài liền giúp ta hóa giải một chút đi, phải biết rằng ta này cả gia đình phải đợi ta nuôi sống đâu. Nếu là lão bà của ta xảy ra chuyện, công ty lại ra vấn đề, ta này toàn gia liền suy sụp, Nói xong, hắn từ trong bao móc ra một tờ chi phiếu, dồn dập đem chi phiếu điền hào, rồi sau đó hướng Bàn Nhược trong tay một tác. Bàn Nhược nhìn về phía trong mắt chi phiếu, 200 vạn, này Chu Kiến Thành cũng thật bỏ được, xem ra là thật sự gặp được khó khăn, nếu không cũng sẽ không hạ vốn gốc, bởi vì vừa rồi tác chi phiếu khi đụng chạm, Bàn Nhược trong đầu bỗng nhiên xuất hiện Chu Kiến Thành từ trước tương quan hình ảnh. Chỉ thấy 4 năm trước, Chu Kiến Thành ở Thân Thị làm một cái công trình, một cái nông dân công ở hắn thuộc hạ làm việc. Ai ngờ một không cẩn thận, này nông dân công từ bảy lâu rớt xuống dưới, bởi vì nửa đường bị cương giá ngăn cản một chút, ném tới trên mặt đất thời điểm bị ngã chết, lại rơi xuống cái toàn thân tê liệt. Hắn một cái 30 tuổi tả hữu người, từ đây chỉ có thể ngủ ở trên giường, toàn thân chỉ có miệng năng động có thể ăn cơm, cổ đi xuống, chút nào không thể nhúc nhích, phải biết rằng này dân công trong nhà có 3 cái hài tử. Hắn là trong nhà chỉ có sức lao động, vì hài tử đi học lúc này mới ra cửa làm công. Ai biết gặp được tình huống như vậy, này nông dân công trong nhà đi tìm Chu Kiến Thành, yêu cầu hắn bồi thường, nhưng không biết sao xui xẻo, này Chu Kiến Thành cũng không giúp đỡ hạ dân công mua bảo hiểm. Mà này dân công không chỉ có trị liệu phí hoa mấy chục vạn, về sau cả đời đều phải người dưỡng. Này tiền tiêu lên là cái động không đáy, bởi vậy Chu Kiến Thành tránh mà không thấy, một phần tiền cũng chưa cho vị này dân công, còn tìm người đem nhà hắn người cấp đánh một đốn, ném ra thân thành, chính mình tác thừa dịp nghỉ hè, cùng lão bà hài tử cùng đi Maldives nghỉ phép đi, cái này cũng chưa tính, thông qua dị năng, Bàn Nhược còn thấy, này Chu Kiến Thành thường xuyên khất nợ dân công tiền lương. Bởi vì hắn công trình phân bố ở phụ cận vài cái thành thị. Bởi vậy, những cái đó công nhân muốn tìm hắn thập phần khó khăn. Công trường thượng quy củ, không mua bảo hiểm không ký hợp đồng, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng cáo không được hắn. Chu Kiến Thành lợi dụng này đó lỗ hổng, đã khất nợ rất nhiều công nhân tiền lương, để cho Bàn Nhược tức giận chính là, Chu Kiến Thành ở kiến tạo phòng ốc khi... Cứ nhiên lấy hàng kém thay hàng tốt, không chỉ có là tài liệu toàn bộ đều dùng thứ phẩm hóa. Hơn nữa ở kiến tạo nào đó nhiều tầng khu chung cư cũ khi. Cứ nhiên đem quan trọng nhất thép đều tỉnh, cũng không biết là như thế nào qua thẩm tra kia quan. Nhìn này đó hình ảnh, Bàn Nhược biểu tình lãnh đạm, nàng nhìn về phía trước mắt ăn mặc định chế tây trang. Hệ Hermes dây lưng, ăn mặc Italy thủ công giày da Chu Kiến Thành, không có một chút sắc mặt tốt mà nói. Chu lão bản, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Ta không giúp được ngươi cái này vội. Cái gì, Chu Kiến Thành đột nhiên thay đổi sắc mặt, đại sư chính là ngại tiền thiếu. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, đem trong tay chi phiếu ném ở hắn trên mặt, hờ hững nói, không phải tiền nhiều tiền thiếu vấn đề. 200 vạn ta Bàn Nhược còn không bỏ ở trong mắt. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Chu Kiến Thành hỏi, ngươi thật muốn biết, Bàn Nhược nhìn chằm chằm hắn. Chu Kiến Thành trên mặt hắc khí lượn lờ, sát khí thực trọng, từ tướng mạo thượng xem. Người này sự nghiệp vẫn muốn đi đường xuống dốc, nếu Bàn Nhược không đoán sai. Cũng liền trong khoảng thời gian này, Chu Kiến Thành công trình liền sẽ tuôn ra vấn đề. Ta đây nói cho ngươi. Không phải tiền vấn đề, là người vấn đề, nàng sẽ không vì loại này vô lương thương nhân đoán mệnh. Càng sẽ không giúp hắn sửa mệnh làm hắn đi tai họa càng nhiều người. Người vấn đề, Chu Kiến Thành tựa hồ bị người hung hăng đánh cái tát. Lại như cụ miễn cưỡng cười vui, đại sư nói đùa, chính là còn trách tội chúng ta phía trước vô lễ. Trách tội chưa nói tới, thuần túy là chướng mắt ngươi người như vậy. Nói xong, Bàn Nhược xoay người liền đi, ký túc xá những người khác vẻ mặt khiếp sợ, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề là biết Bàn Nhược năng lực. Nhưng Tô Tưởng Tưởng cùng Quan Hiểu Linh không biết a. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ, Bàn Nhược khi nào lợi hại như vậy, còn có, vừa rồi nói kia lời nói cũng quá khốc đi, câu nói kia nói như thế nào tới, 200 vạn ta Bàn Nhược còn không bỏ ở trong mắt. Má ơi! Nói lời này khi Bàn Nhược cũng quá có khí thế. Bàn Nhược đi vào ký túc xá quản lý chỗ. Đối túc quản A-Z nói. A-Z, chúng ta ký túc xá có hai cái nam nhân ở. Ảnh hưởng chúng ta nghỉ chưa? Nam nhân, khi nào chạy đi vào? A-Z khí tạc, ta đều nói 1 vạn lần. Không cần đem nam nhân mang tiến nữ sinh ký túc xá. Nói xong, sinh khí mà đem Chu Kiến Thành hai cha con bắn cho ra tới. Chu Kiến Thành vẻ mặt phẫn nộ mà đứng ở nữ sinh ký túc xá cửa. Hắn nhìn Bàn Nhược đi xa bóng dáng, ánh mắt biến ảo, tâm trầm ảm đạm, cuối cùng nhiều một tia tàn nhẫn chi sắc. Phi, bất quá là cái số đoán mệnh, trang cái gì thanh cao. Hắn cũng không tin, lớn như vậy một cái thị, trừ bỏ cái này Bàn Nhược, liền không có mặt khác có năng lực người. Nghĩ đến đây, Chu Kiến Thành nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Đêm đó, Bàn Nhược cấp Triệu Minh Viễn gọi điện thoại. Có một số việc, nàng vẫn là cái học sinh, không có phương tiện nhúng tay cũng không có cái này bối cảnh nhúng tay tham gia. Mà Triệu Minh Viễn gia đình ở Bổn Thị có chút danh tiếng. Gia cảnh giàu có và đông đúc, làm hắn tới xử lý, tổng có thể so sánh nàng suy xét đến chu đáo chút. Nàng bổn sợ cho nhân gia thêm phiền toái, ai ngờ Triệu Minh Viễn nghe nàng nói sự tình trải qua. Vỗ đùi nói, ai nha. Đại sư, người như thế nào biết ta đang chờ muốn Chu Kiến Thành hắc liêu đâu? Nga, người có điều không biết, có một cái bằng hữu cũng là làm kiến trúc, nhưng nề hà này Chu Kiến Thành ở bản địa ảnh hưởng pha đại. Hơn nữa người này thủ đoạn âm ngoan bỉ ổi, thường xuyên làm ác tính cạnh tranh, bình thường kiến trúc thương nhân nếu muốn trả giá, giá cả đều bị Chu Kiến Thành áp đến thấp nhất, người khác căn bản đừng nghĩ nhúng tay. Chính là, như vậy thấp giá cả sao có thể đem chất lượng cấp làm tới rồi đi. Ta cái này bằng hữu bởi vậy vẫn luôn ở tìm Chu Kiến Thành nhược điểm money, như vậy sao? Việc này, Bàn Nhược đương nhiên chưa từng tính đến quá. Thật đúng là như vậy sao? Ngươi chờ, việc này ta nhất định cho ngươi làm xinh đẹp, hơn nữa sẽ không đem ngươi cấp liên lụy đi vào. Đây đúng là Bàn Nhược muốn. Nàng không phải sợ chọc phiền toái thượng thân, mà là cảm thấy lấy trước mắt học sinh thân phận, không thích hợp liên lụy tiến như vậy thương nghiệp tranh đấu. Treo điện thoại, Bàn Nhược như thường mà vào phòng học, mấy ngày nay, tên là Hoắc Tiểu Bác trung nhị thanh niên như cũ mỗi ngày tắc tay nghe âm nhạc. Hai người tuy rằng là ngồi cùng bàn, nhưng một câu cũng chưa nói quá. Bàn Nhược đối loại này smart thanh niên thực vô ngữ. Nàng thật sự lý giải không được người này thẩm mỹ quan. Nam nhân đầu tóc không biến thành như vậy hận trời cao có thể chết à. Mấy ngày kế tiếp, vẫn luôn Tường An không có việc gì. Chu Thiến Vân cũng không dám lại tìm Bàn Nhược phiền toái. Trừ bỏ mỗi ngày buổi tối cố ý đong đưa giường đệm. Làm Bàn Nhược ngủ không được bên ngoài. Cũng không có làm cái gì chuyện khác người. Thứ bảy buổi sáng. Nhất Trung cử hành khai giảng hiểu rõ khảo thí. Nhất Trung quy củ là, hảo ban học sinh một khi 2 lần khảo thí khảo ra trước 100 danh. Liền phải điều đến bình thường ban đi, bởi vì biết điểm này, tất cả mọi người liều chết phấn đấu. Bàn Nhược không biết chính mình khảo đến như thế nào. Trên thực tế nàng thật sự không rõ vì cái gì kiếp trước xem qua thư chung. Những người đó trọng sinh đến từ trước là có thể biến thành học bá. Trên thực tế, nàng cảm giác hiện giờ chính mình so rất nhiều cùng lớp đồng học kém rất nhiều. Đặc biệt là cái loại này học sinh nghị lực, xa xa không bằng người khác. Khảo xong thí, tất cả mọi người đều trở về nhà. Bàn Nhược không có trở về. Nàng trực tiếp kêu taxi đi đồ cổ thị trường. Buổi chiều thời gian, đồ cổ thị trường người cũng không nhiều. Bàn Nhược ở phụ cận quán ăn cơm, rồi sau đó liền ở chung quanh tùy tiện đi dạo, cùng thường lui tới giống nhau. Nàng đầu tiên là đi dạo thị trường chung quanh hàng vỉa hè. Nơi này hàng vỉa hè phần lớn bán ra một ít phỏng phẩm, hoặc là hiện đại công nghệ chế thành đồ sứ, thứ tốt không nhiều lắm, mua về nhà làm trang trí phẩm nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng nếu là muốn nhặt của hơi, vậy khó càng thêm khó khăn. Nàng ngó trái ngó phải, đi dạo vài cái sạp cũng chưa gặp được vừa ý đồ vật. Tả Hoàng hữu đãng, Bàn Nhược đi đến một tòa kiều biên, nhìn thấy một cái trung niên nam nhân mang theo một cái 7-8 tuổi hài tử. Ở bầy quán, buổi chiều thiên nhiệt, thả lại không phong, kia trung niên nam nhân tựa hồ muốn nghỉ ngơi, liền tùy ý đem sạp phía dưới phô bố, cứ như vậy một xả, đem vài thứ kia toàn bộ sách ở một bên, lại phô cái chiếu, liền đại cây dù, ngủ trưa, thần thần, ba ba ngủ một giấc, người đừng chạy loạn, tên là thần thần nam hài gật gật đầu. An tĩnh mà ngồi ở một bên chơi xe đồ chơi, Bàn Nhược quét mắt hắn sạp, cùng mặt khác giống nhau, đều là chút hàng giả. Hơn nữa quán chủ thẩm mỹ ý thức tương đối bình thường. Bán đồ vật ngay cả mua trở về làm trang trí đều có vẻ có chút miễn cưỡng. Nàng chán đến chết mà nhìn lướt qua, đang muốn đi, lại bị sạp thượng một cái kim sắc điếu trụy hấp dẫn. Kia điếu trụy thoạt nhìn là hoàng kim chế thành, cùng tiệm vàng mua được kim sức khác biệt không lớn, chỉ là nhan sắc ảm đạm một ít, hơn nữa tạo hình kỳ lạ. Như là cái loại này nhân mã tạo hình, Bàn Nhược lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa tai, nàng cảm thấy thức đặc biệt, liếc mắt một cái liền thích, Bàn Nhược cầm lấy điếu trụy, tùy ý nhìn mắt, thứ này làm được thật sự là tinh xảo, tuy rằng thoạt nhìn chính là một cái bình thường kim điếu trụy. Chính là người này mã tạo hình, ngay cả kia trên lưng ngựa lông tóc, đều nhẹ nhẹ đứng lên, nhìn như là ở chạy như điên thời điểm bị gió thổi khởi. Liếc mắt một cái là có thể làm người cảm giác được này con ngựa cao lớn dũng mãnh. Mà kia lập tức kéo cung người, liền cơ bắp hoa văn đều khắc đến rõ ràng. Kia cung tiễn mũi tên tiêm càng là sắc bén vô cùng. Tựa hồ dễ dàng gian là có thể đả thương người tánh mạng. Bàn Nhược thấy thế, thập phần kinh ngạc, như vậy phức tạp công nghệ, hẳn là không phải người thường có thể làm được. Nhưng nếu không phải bình thường đồ vật, kia dùng liêu hẳn là càng khảo cứu mới đúng, như thế nào liền đơn giản mà dùng vàng điêu khắc mà thành đâu. Huống hồ, nếu là đồ tốt, là đồ cổ, kia chính mình dị năng vì cái gì không có một chút phản ứng. Bàn Nhược có chút buồn bực, chẳng lẽ là chính mình cảm giác sai lầm, ngẫm lại nàng cũng cảm thấy bình thường trở lại, bất quá là cái kim điếu trụy mà thôi, tùy ý mua chơi chơi. Nào dùng tưởng nhiều như vậy, nghĩ vậy, Bàn Nhược hỏi, lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản mới vừa ngủ, nghe được nàng thanh âm, lập tức ngẩng đầu lên, nga, cái kia đồ vật a, hắn tỉnh tỉnh ngủ gật, tiếp tục lẩm bẩm, cái kia đồ vật là ta nhi tử thần thần hôm trước nhặt được. Bàn Nhược thập phần kinh ngạc, đúng vậy, có thể là ai mang thời điểm rớt đi. Người cũng biết, kim vòng cổ thường xuyên sẽ vứt, nhà ta kia bà nương mấy năm trước còn ném quá một cái kim vòng cổ. Năm trước ta lão nương còn ném một cái kim hoa tai, lão bản thuận miệng nói chuyện phiếm nói. Bàn Nhược gật gật đầu, người này nói được cũng không tồi, dây xích vàng xác thật dễ dàng ném, chẳng lẽ này chỉ là điều bình thường dây xích vàng? Nàng lòng có nghi hoặc, liền hỏi. Kia cái này dây xích ngươi không lưu trữ, ta lưu trữ làm gì dùng a? Lão bản cười cười, ta cùng lão bà đều lão phu lão thê, cũng không cần thiết đưa cái gì lễ vật, còn nữa nói nếu là lưu trữ, vạn nhất bị vứt người nhìn đến cũng xấu hổ, nếu thật là nhân gia ném. Mua xác thật sợ phiền toái, Bàn Nhược nhất thời có chút do dự, nàng hỏi kia hai tử, thần thần, cái này là ngươi ở nơi nào nhặt được? Thần thần nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn mà đáp, là ta ở nông thôn chơi đóng vai gia đình thời điểm. Từ trong đất mặt đào ra, Bàn Nhược nghĩ, không nói cái gì nữa. Lão bản, cái này ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền? Lão bản thấy nàng cố ý muốn mua, trong lòng thật cao hứng. Cái này ta đi hỏi qua, là vàng ròng, hơn nữa vẫn là thành thực, ta xưng cân nặng lượng. Ước chừng có 30 mấy khắc đâu, tính ngươi tiện nghi điểm, thấp nhất cũng muốn 5.000 khối, 5.000. Hiện giờ kim giới còn không giống đời sau lớn lên như vậy điên cuồng. Nhưng lấy hiện tại giá hàng trình độ tới nói, không thể nghi ngờ cũng không thấp, này lão bản chào giá 5.000, rõ ràng là nhiều. Bàn Nhược lắc đầu, hơi hiện cường thế mà nói. Ta cũng chính là mua chơi chơi. Như vậy đi, ngươi nếu là tưởng bán, nhiều nhất 4.000 ta bắt lấy, 4.000. Tiểu cô nương, này 4.000 cũng quá thấp. Lão bản làm bộ đau lòng bộ dáng. Hành đi, nếu ngươi không bán vậy quên đi. Bàn Nhược làm bộ phải đi. Lão bản quả thực, vội vàng đem nàng gọi lại. Được rồi, tiểu cô nương, xem ở chúng ta có duyên phân thượng. Này kim điếu trụy liền bán cho ngươi đi. Lão bản nói, như là sợ nàng chạy dường như. Chạy nhanh lấy túi đem điếu trụy trang lên. Ta cũng là xem ngươi tiểu cô nương người lớn lên tương đối xinh đẹp. Thực thích hợp mang như vậy hoa tai. Mới bán cho ngươi, ngươi hôm nay mua được. Thật là kiếm lời, khác không nói, liền tính là trong tiệm bán vàng. Cũng không như vậy thấp giá cả, Bàn Nhược không nói chuyện. Nàng mặc không lên tiếng mà từ cặp sách móc ra mới vừa để tiền ra tới. Phó hảo tiền sau, sách theo túi liền đi rồi. Tuy rằng dị năng lần này không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng Bàn Nhược chính là cảm thấy cái này hoa tai thập phần đặc biệt. Nhưng muốn nàng nói đặc biệt ở đâu, nàng lại nói không nên lời. Đi ngang qua cổ lang hiên thời điểm, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi vào. Là Bàn Nhược cô nương. Chính là lại có cái gì thứ tốt. Nàng vừa vào cửa, quan sư phó liền đón đi lên. Quan sư phó, Bàn Nhược hơi hơi mỉm cười. Cũng không phải cái gì thứ tốt. Ta xem này dùng liêu cũng không giống như là đồ cổ. Cũng không biết nói sao. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thích. Tổng cảm thấy công nghệ không tầm thường. Liền muốn tìm ngài giúp ta nhìn Simonser, Bàn Nhược là lão khách hàng. Nàng tưởng thỉnh quan sư phó tương xem cái đồ vật. Quan sư phó đương nhiên nguyện ý. Hắn gương mặt hiền từ mà cười nói. Kia đương nhiên thành, lần trước ngài đưa tới kia chi bình hoa. Lão gia tử nhà ta nhìn. Thích thật sự, nói là không còn có bảo tồn so với kia tốt rượu châu diêu mai bình. Hắn nhìn dáng vẻ cổ xưa, liền cấp thu được thư phòng ngắm cảnh, hoác gia là thế gia. Làm giàu đã có mấy trăm năm, không nói cái khác, chính là sử thượng truyền xuống tới bảo vật liền vô số kể. Hoác lão gia tử từ nhỏ liền tại đây hành lăn lộn. Cái dạng gì bảo vật chưa thấy qua, cư nhiên như vậy thích này chi mai bình. Có thể thấy được đối đồ cổ, là thật sự yêu thích. Nói vậy Hoắc lão gia tử là thật sự yêu quý này đó thượng tuổi lão đồ vật. Bàn Nhược cười cười. Cũng không phải là, lão gia tử nhà ta đời này lớn nhất hy vọng chính là đem Trung Quốc mất đi đến nước ngoài đồ cổ đều. Cấp thu mua trở về, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở làm chuyện này, quan sư phó nói đến này. Tiếp nhận Bàn Nhược đưa qua kim điếu trụy nhìn mắt, gì? Hắn có chút nghi hoặc, lại đem đồ vật phóng xa xem sẽ, rồi sau đó, hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, liền từ trong ngăn tủ lấy ra 80 lần kính lúp. Tinh tế mà, nhiều góc độ mà, phi thường nghiêm túc mà nhìn kia kim điếu trụy, nhân mã tạo hình kim điếu trụy, thả xem kia trên lưng ngựa người, ẩn ẩn cảm thấy hình dáng thâm thúy, mũi cao thẳng, tựa hồ là người nước ngoài bộ dáng. Quan sư phó rất ít nhìn đến như vậy công nghệ bảo vật. Hơn nữa hắn từ trước đến nay đối quốc nội đồ cổ càng có nắm chắc chút. Nhìn sẽ, liền nói, ta xem này công nghệ đảo như là nước ngoài cách làm. Cũng không biết là không phải cung đình ra tới, hắn đối chính mình đồ đệ nói. Tiểu Khúc Tử, đi thỉnh nhị gia ra tới, nghe thấy cái này tên. Bàn Nhược sừng sốt. Không khỏi nghĩ đến ngày đó ở trường học nhìn thấy Hoắc Ngộ Bạch khi cảnh tượng. Sau lại nghe Bạc Hà cùng Cố Hề Hề bát quái. Hai người đều hoài nghi kia Hoắc Tiểu Bắc là Hoắc Ngộ Bạch nhi tử. Nhưng mà, tuổi xác thật không khớp. Sau lại, cũng không biết cái nào hiểu biết Hoắc gia đồng học nói. Nguyên lai kia Hoắc Tiểu Bắc là Hoắc Ngộ Bạch chất nhi. Nàng này trầm tư thời điểm, Tiểu Khúc Tử liền thỉnh Hoắc Ngộ Bạch ra tới. Nhìn thấy nàng, Hoắc Ngộ Bạch hơi hơi gật đầu, thái độ như cũ là không sinh không thân bộ dáng. Nhị gia, thứ này ta chưa thấy qua cũng lấy không chuẩn, chỉ là mơ hồ cảm thấy là nước ngoài công nghệ, còn phải từ ngài đã tới mục quan sư phó thái độ tôn kim môn sơ ân, Hoắc Ngộ Bạch nói thanh. Hắn mang lên bao tay, tiếp nhận quan sư phó trong tay điếu trụy, tinh tế nhìn sẽ, tựa hồ không có kết luận, rồi sau đó lại cầm kính lúc nhìn 15 phút thời gian. Cuối cùng, Hoắc Ngộ Bạch buông kính lúc, hắn biên tháo xuống bao tay biên hỏi, bao nhiêu tiền thu, nghe xong này trầm thấp thanh lãnh thanh âm, Bàn Nhược đúng sự thật nói, 4.000, 4.000, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt trầm thấp, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, như thế nào, chẳng lẽ mua quý, Bàn Nhược nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch hình dáng rõ ràng mặt. Hắn tựa hồ đang xem kia hoa tai lại tựa hồ đang xem chính mình. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, chỉ nghe hắn môi mỏng khẽ mở, hoãn thanh mở miệng, kia thật không có, hoàn toàn tương phản, đây là một kiện chân bảo, chân bảo. Hoắc Ngộ Bạch tiếp theo nói, đây là một kiện 16 thế kỷ tả hữu Anh quốc thành viên hoàng thất vật phẩm. Hoàng kim chế thành, dùng liêu tuy rằng bình thường thả không khảo cứu, nhưng thủ công hoàn mỹ, công nghệ thủ pháp thập phần đặc biệt. Năm trước, nước ngoài đã từng bán đấu giá quá một kiện cùng loại đồ cất giữ. Cùng ngươi này khoản tựa hồ là một cái hệ liệt. Năm trước bán đấu giá giá cả là 250 vạn bảng Anh, bảng Anh. Bàn Nhược xác thật có chút kinh ngạc, lần này nàng mua đồ vật cũng không có mượn dùng dị năng. Mà Hoắc Ngộ Bạch suy đoán hẳn là không có sai, nếu thứ này là thật sự, chẳng lẽ này dị năng đối hoàng kim đồ vật cũng không có quá lớn cảm giác. Nguyên bản nàng nghĩ thứ này có thể giá trị điểm tiền, nhưng không nghĩ tới giá trị nhiều như vậy tiền, rốt cuộc chính là một kiện kim hoa tai, vàng giá cả hiện giờ thị trường thượng thực trong suốt, cũng không thực quý, ít nhất, so với phỉ thúy mã não kim cương linh tinh. Này vàng giá cả thật sự có chút không đủ Simonser, chẳng lẽ chính mình thật sự đâm đại vận. Quan sư phó nghe được bọn họ đối thoại, liên tục cảm thán, cô nương, người này đôi mắt quả thực là hỏa nhãn kim tinh a. Người nhiều lần nhạt của hơi, mỗi lần đều bán ra giá cao, quan trọng nhất chính là, người thu vào giá cả rất thấp, không thể không nói, thật làm người bội phục. Hoắc Ngộ Bạch hỏi, cô nương, này đồ vật ngươi tính toán bán sao? Bàn Nhược nghĩ nghĩ, thứ này là ngoại quốc cung đình chế tạo, tuy rằng giá cả cao, nhưng nàng thật sự không tính thích, tương đối lên, nàng càng thích quốc nội những cái đó lão đồ vật, kia mới là chân chính thể hiện chúng ta lão tổ tông trí tuệ tác phẩm nghệ thuật. Trước mắt nàng lại tương đối thiếu tiền, chỉ bằng đem cái này bán. Dù sao thứ này đối dị năng không có bất luận cái gì tác dụng. Lưu trữ không có gì dùng. Nghĩ đến đây, nàng hỏi, ngươi vừa rồi nói bán đấu giá giới 250 vạn bảng Anh. Kia hiện giờ, Hoắc Ngộ Bạch nói, thu mua giá cả tất nhiên so ra kém bán đấu giá giá cả. Nếu cô nương ngươi không vội, có thể lưu tại ngày sau bán đấu giá, nếu vội vã bán. Ta có thể lấy 2.000 vạn giá cả thu mua tới, 2.000 vạn cũng không tồi. Bàn Nhược cũng không chọn, hiện giờ nàng yêu cầu một ít tài chính khởi đầu, làm tốt về sau làm chuẩn bị, nghĩ, nàng gật gật đầu, giải quyết dứt khoát, bán, Cổ Lăng Hiên thu tiền cũng không trì hoãn, lần này 2.000 vạn lập tức liền đến chướng. Bàn Nhược liếc mắt di động tin nhắn thượng kim ngạch, thực mau liền đem điện thoại thu lên. Cô nương, Hoắc Ngộ Bạch thấy nàng phải đi tới nói, thứ bảy tuần sau, Cổ Lăng Hiên sẽ từ Myanmar tiến một đám tân mao lưu tới. Cô nương nếu có hứng thú có thể đến Simonser, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Gật đầu đáp ứng, hảo, nhìn nàng rời đi bóng dáng, Hoắc Ngộ Bạch trong lòng bật cười, tổng cảm thấy cô nương này hiện giờ xem chính mình ánh mắt thực đặc thù. Đặc thù đến mỗi lần đều làm hắn có loại ảo giác. Phảng phất chính mình là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Lúc này, một vị qua tuổi hoa giáp ăn mặc màu trắng trường bào lão nhân đi ra. Lăng Nhạc, lại thu một kiện bảo vật. Lão nhân cười nói, sư phụ, này lão nhân là Hoắc Ngộ Bạch sư phụ. Thời trẻ, Hoắc Ngộ Bạch là Hoắc lão gia tự mình mang theo. Nhưng sau lại, Hoắc lão gia tử lo lắng cho mình tinh lực hữu hạn, sẽ hoang phế tôn tử công khóa, liền lại thỉnh trước mắt vị này Quý Nguyên Bách tiên sinh cùng nhau giáo thụ Hoắc Ngộ Bạch công khóa. Quý lão ban đầu cũng là một vị huyền học đại sư. Sau lại hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường đồ cổ giới. Liền đem ban đầu sự nghiệp cấp gác lại, thu Hoắc Ngộ Bạch phía trước. Hắn từng thế Hoắc Ngộ Bạch tính quá một què, bởi vì tính ra Hoắc Ngộ Bạch năng lực xuất chúng, mệnh cách quý không thể nói, thả gặp gỡ đặc biệt, lúc này mới đáp ứng thu hắn làm đồ đệ. Nghĩ đến bản nhược là ngày ấy đoán mệnh lúc sau mới đối chính mình thái độ bất đồng. Hoắc Ngộ Bạch trầm tư một lát, chờ hai người lại lần nữa ngồi xuống uống trà sau, mới biểu tình như thường mà nói. Sư phụ, ta nhớ rõ ngài từ trước cũng là vị huyền học đại sư. Quý Nguyên Bách hồi tưởng chuyện cũ, cười vang nói, đại sư không tính là, nhưng có chút nghiên cứu lại là thật sự. Hoắc Ngộ Bạch đôi mắt buông xuống. Hắn uống ngụm trà, làm bộ lơ đãng hỏi, kia ở tình huống như thế nào hả? Một cái thần toán cư nhiên sẽ tính không ra một người khác mệnh. Ngoặc kép, hết chương.